Phương Vân đắn đo câu chữ, viết xuống câu đầu tiên, học trò Phương Vân, dập đầu kính bề trên. Phương Vân viết phong thư này với thái độ nhún nhường, thật cẩn thận. Tất cả trọng tâm cũng đặt ở hai chữ Dương Hoàng này. Phương Vân đem tư thủ với Dương Hoàng nhắc tới từng cái một. Lần hồi kinh này của Dương Hoàng, đầu tiên là chuyện hủy bỏ việc thăng chức quý tộc cho phụ thân Phương Dận, tiếp theo là chia rẽ công chúa Phúc Khang và đại ca Phương Lâm, cuối cùng đại ca Phương Lâm bị thương nặng. Phương Vân tỏ vẻ giấu giếm, vốn là hy vọng Tam Đường hội thẩm có thể trừng phạt Dương Hoàng nhưng lại không nghĩ tới Dương Hoàng bại mà không đổ. Phương Vân suy nghĩ cẩn thận, cho rằng sở dĩ Dương Hoàng được coi trọng như vậy hoàn toàn là do võ công cao cường của hắn. Vì người nhà, vì đại ca, hắn quyết định dấn thân vào quân đội, tại nơi mà Dương Hoàng cường thế nhất, đánh bại hắn đến cùng. Cả phong thư, Phương Vân không nói tới một chữ về quyết định hòa thuận quan hệ với Vũ Mục, chỉ quyết định đem đổ tội tất cả lên Dương Hoàng. Hắn cư xử nhu hòa, mọi nơi đều tự cho mình là thân phận học sinh. Cả phong thư từ trên xuống dưới cực kỳ khéo léo, không tìm ra bất cứ sai sót nào. Ở cuối thư, Phương Vân tỏ vẻ hết sức tiếc nuối đối với việc không có cách nào để trở thành đệ tử ký danh của Thái Phó. Cuối cùng lấy một kiểu nói lơ đãng đẩy tới cho Trương Anh. Phương Vân liền ngừng lại một chút, không có nhiều lời. Dựa vào năng lực của Thái Phó, Phương Vân tin tưởng người này có thể hiểu được ý của mình. Phương Vân nhìn lại một lần, cảm giác hài lòng. Mới đem giấy tuyên thành cuộn lại, niêm phong. Người đâu, đưa phong thư này đến phủ Thái Phó. Phương Vân giao phong thư vào trong tay tên đầy tớ trong phủ. Một lát sau, một con ngựa phóng ra khỏi Tứ Phương Hầu phủ. Trương Anh, việc gì có thể làm đã làm rồi. Tiếp theo, xem ngươi làm thế nào thôi. Phương Vân nhìn về hướng Trung Tín Hầu phủ, trong lòng đột nhiên lẩm bẩm. Thái Phó địa vị cao quý. Phương Vân chẳng qua chỉ là một gã thế tử. Thân phận hai người không ngang hàng, Phương Vân chỉ còn một cách là đề cử Trương Anh. Đối với một thái phó như vậy, nói quá nhiều, quá rõ ràng chỉ làm cho ngược lại hoàn toàn thôi. Đối với việc Trương Anh gia nhập làm học trò thái phó, Phương Vân vẫn hết sức tin tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong trí nhớ của Phương Vân, Trương Anh cũng định gia nhập môn đệ thái phó cách đây mấy năm. Hiện tại Phương Vân cũng chỉ đẩy thời gian này, đem nói trước mà thôi. Nếu nói pháp lực không có gì hơn tình người, Nho gia nổi tiếng lấy nhân cùng lễ, tin tưởng rằng qua quan sát phẩm chất của Trương Anh, Thái Phó sẽ không cự tuyệt sự tiến cử này. Sau khi giải quyết xong lễ vật của Thái Phó, việc của Vũ Mục tương đối dễ dàng. Nếu Phương Vân quyết định gia nhập quân đội Đại Chu, bản thân phải tỏ vẻ tiếp nhận ý kiến của Vũ Mục. Cũng không cần phải băn khoăn như bên Nho gia. Vũ Mục địa vị cao quý, có thể hạ mình thay đại ca cùng công chúa Phúc Khang vào cung gặp vua, hết lòng tác hợp. Chỉ một chuyện này cũng đủ để lấy lòng cảm kích của Phương Vân. Hơi trầm tư, Phương Vân lập tức múa bút đề mực, thảo một phong thư. Người đâu, chuẩn bị xe. Xe ngựa từ Tứ Phương Hầu phủ lên đường. Cũng không đi tới Vũ Mục phủ trước mà là đi tới trạm dừng ngựa được đặc biệt thiết lập cho các tướng quân của Đại Chu trong kinh thành. Sau khi hỏi thăm một phen, rốt cục Phương Vân thấy quan chủ khảo thất sát điện Lý Ký. Ngày đó, lễ vật của Vũ Mục chính là do người này đưa lên Tứ Phương Hầu phủ. Phương Vân, ra mắt Lý Đại Nhân. Phương Vân, Lý Ký đang uống rượu trong phòng, chợt nhìn thấy Phương Vân, hai mắt mở to. Vẻ mặt tỏ ra vui mừng. Mời vào, mời vào. Khách quý. Vào đêm nguyên tiêu sĩ tử thi võ mà chỉ có Phương Vân cùng với lác đác vài sĩ tử, Lý Ký đã để lại ấn tượng sâu sắc. Chuyện Tam Đường hội thẩm đại lý tự, dư luận xôn xao, huyên náo, ai ai cũng biết. Cuộc đấu võ tiết nguyên tiêu kia làm Lý Ký ấn tượng quá sâu sắc. Lý Ký vẫn cho rằng với năng lực của Phương Vân nên gia nhập quân ngũ mới là lựa chọn tốt nhất. Ở tại Sa Bàn Thôi Diễn, Phương Vân đánh bại Dương Hoàng, lại càng làm cho hắn ấn tượng thêm về nhận thức cùng quan điểm về con người này. Phương Vân vượt qua cánh cửa, đi đến. Mời ngồi, uống rượu hay là uống trà? Lý Ký hỏi. Tùy ý đi. Lý Ký lập tức rót cho Phương Vân một chén rượu, sau tiết nguyên tiêu. Lâu rồi chưa thấy ngươi, gần đây sao lại nhớ tới ta? Phương Vân cũng không giấu giếm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không giấu tướng quân, lần này thật ra có việc nhờ cậy tướng quân. Hả, chuyện gì? Lý Ký khẽ nhếch chân mày, trong lòng có chút nghi ngờ. Với thế lực của tứ phương hầu phủ, từ nơi này tới kinh thành, còn có chuyện gì phải cần đến hắn? Phương Vân đem bức thư viết cho Vũ Mục ra, đưa tới. Không giấu tướng quân, lần trước Vũ Mục đại nhân đưa lễ vật tới, Phương Vân vẫn còn chưa trả lời chắc chắn. Lần này, vốn là đặc biệt chuẩn bị thăm hỏi Vũ Mục. Chỉ vì Vũ Mục phủ canh phòng nghiêm ngặt quá, không thể tiếp cận được. Cho nên viết một phong thư tập trung lòng biết ơn, hy vọng tướng quân có thể chuyển giúp cho Vũ Mục đại nhân. Lý Ký ngó chừng Phương Vân, cũng không lấy thư liền. Nếu Phương Vân nhắc tới chuyện lễ vật, Lý Ký cũng biết phong thư tạ ơn này không chỉ đơn giản là cảm tạ. Ý của ngươi là... Lý Ký nói có chút khẩn trương. Hắn thực sự không muốn thấy một nhân tài như vậy lãng phí năng lực vào văn chương thơ ca. Phương Vân liếc nhìn Lý Ký một cái, biết ý của hắn. Qua một thời gian ngắn nữa, ta chuẩn bị rời kinh, chính thức nhập ngũ. Cái gì? Thật không? Thật tốt quá. Không biết có phải uống rượu hay không mà mặt của Lý Ký trở nên đỏ như màu gà. Quyết định này của Phương Vân, thứ nhất tác thành cho lòng yêu tài của Lý Ký, thứ hai là để cho hắn đối với Vũ Mục cũng có qua lại với nhau. Trong lòng Lý Ký không khỏi kích động, càng biết Phương Vân nhiều, hắn càng có thôi thúc mãnh liệt kéo Phương Vân vào quân ngũ. Tướng quân, thư của ta, giao cho ta là được, ta phải đi gặp Vũ Mục ngay. Lý Ký không nói hai lời, đẩy vò rượu ra, đứng dậy ngay. Sau khi Lý Ký đi thì Phương Vân liền trở về phủ của mình. Lát sau, Lý Ký đã tới trước tứ phương hầu phủ. Phương Vân dẫn Lý Ký tới thư phòng của mình. Tướng quân, có tin tức truyền tới từ Vũ Mục đại nhân không? Đợi sau khi Lý Ký ngồi xuống, Phương Vân hỏi. Thư của ngươi, Vũ Mục đại nhân xem rồi. Những chuyện khác, Vũ Mục chưa nói. Chỉ nói một câu, với thực lực của ngươi bây giờ, không cần thiết phải đi Thiên Xà Sơn nữa. Khoảng cách từ Thiên Xà Sơn tới kinh thành ước chừng nửa ngày đường. Quy củ Đại Chu Hoàng Triều, sĩ tử trước khi nhập ngũ phải vào ở trong Thiên Xà Sơn, sau khi tiếp thu huấn luyện mới được phái đi các nơi trong Cửu Châu. Cảnh giới hiện tại của Phương Vân là chủ thai cảnh, có chút tài nhưng vào cấm quân lại không được trọng dụng. Căn bản là không cần thiết phải chuẩn bị hình thức huấn luyện. Ý của Vũ Mục đại nhân, ở Thiên Xà Sơn, duy nhất có chút trợ giúp đối với ngươi chính là Tứ Hoang Địa Lý Trí. Ta mang quyển sách này tới, trong khoảng thời gian này ngươi xem trước một cái đi. Lý Ký móc từ trong ngực ra một quyển sách màu xanh độ dày vừa phải. Phương Vân nhận lấy, lật thử vài tờ, chỉ thấy trên bản sách màu xanh này giới thiệu đều là địa hình địa lý mãng hoang, man hoang, địch hoang, di hoang, bao gồm sông núi cùng thú dữ. Cảm tạ đại nhân. Ha ha, chuyện công đã nói xong, giờ tới chuyện riêng đã. Lý Ký đột nhiên cười nói, đối với việc ngươi nhập ngũ, Vũ Mục đại nhân vô cùng khen ngợi. Nhưng mà, hắn cũng không có nói đến việc ngươi nhất định phải gia nhập quân dự bị của châu phủ. Ngươi nếu như không ngại gì, ta muốn đề cử ngươi có đại nhân của ta, phong chữ hầu. Phong chữ hầu Chu Chỉ, năm nay 37 tuổi. Có thể nói đây là vương hầu cô độc nhất. Ở kinh thành hắn có tòa phủ đệ, nhưng mà nô bộc của phủ đệ này rất thưa thớt, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Từ sau khi tránh thê của vị phong chữ hầu này qua đời thì hắn chưa bao giờ trở lại kinh thành. Phong chữ hầu tài năng tuyệt vời, lúc tuổi còn trẻ, là một người nho nhã, phong lưu tài tử. Ở kinh thành không biết bao nhiêu vương công quý tộc muốn gả nữ nhi cho hắn. Sau khi tránh thê của hắn qua đời, có tin đồn mãng hoang hầu muốn đem con gái gả cho hắn mà cũng bị hắn cự tuyệt. Trong đầu Phương Vân hiện ra thông tin về vị phong chữ hầu này. Ở trên kinh thành, phong chữ hầu được coi là một kẻ kỳ quái nhất. Phong chữ hầu, tính tình kỳ quái, không thích người khác lui tới. Nho gia trọng lễ nghi, có câu nói, không cười ba lần, vi hậu vi đại. Nhưng thật là phong chữ hầu không vợ cũng không có con. Phương Vân không nghĩ tới, người đứng sau lưng Lý Ký lại là phong chữ hầu. thế nào? Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, ta lập tức viết một phong thư, đem ngươi tiến cử đến đại nhân ta. Lý Ký trong mắt tràn đầy mong đợi. Trong đầu Phương Vân hưởng ứng một chút, vị phong chữ hầu này chính là người trấn áp Tây của Đại Chu. Trong triều đình, nếu có người phạm lỗi bị đày đến Phệ Đà Châu cũng phải qua chỉ thị của phong chữ hầu. Nơi đó núi non trùng điệp, cỏ hoang liên tiếp nhau. Xuyên qua núi non chính là biển rộng mờ mịt. Mặc dù không có dị tộc ở đó, nhưng cũng có không ít sơn môn các tà giáo tông phái dựng ở đó. Những người này vô pháp vô thiên, ngay cả quan binh cũng dám giết. Một khi triều đình đuổi bắt thì lại trốn vào thâm sơn ngay. Nếu như chạy không khỏi thì liền chạy về biển, đợi khi sóng gió đi qua thì lại trở về, cực kỳ khó dây dưa. Binh lực Đại Chu Hoàng Triều điều động thường xuyên, trước kia dựa vào danh tiếng của phong chữ hầu, mượn những tà giáo tông phái kia rèn luyện một chút, sau đó có cơ hội điều động binh lực của triều đình, tiến vào chiến trường tứ phương, lập nhiều chiến công hiển hách. Phương Vân hơi trầm tư, liền hiểu rằng phong chữ hầu đối với mình mà nói là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì phiền tướng quân thay ta viết thư tiến cử vậy. Phương Vân cười nói, tình thế biên cương Đại Chu rất phức tạp, có một thư tiến cử trong tay, sẽ dễ dàng rất nhiều. Ha ha, đem giấy và bút mực lên đây nào. Lý Ký cười ha ha, vén tay áo lên, rõ ràng Lý Ký sẽ phải ở trong thư phòng, viết thư tiến cử, định ra hướng đi của Phương Vân. Mặc dù Lý Ký là võ tướng, nhưng tài viết không tệ, lại cực kỳ sâu sắc. Nhiệm vụ hoàn thành, ta có thể rời đi rồi. Lát nữa, ta cho tướng quân viết phong thư, phái người cả đêm đưa ra ngoài. Cũng hơi lâu đấy. Vậy Phương Vân tiễn tướng quân. Phương Vân tiếp nhận thư tiến cử, tiễn Lý Ký ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, thiết kế cô xả. Phương Vân, ngươi thật là gian trá, Vũ Mục chỉ nói là để ngươi nhập ngũ, ngươi lại lột da hổ của hắn. Nói láo là Vũ Mục muốn thu ngươi làm đệ tử. Phương Vân mới trở về thư phòng, liền phát hiện nhiều hơn một thân ảnh. Cô xả quận chúa đang đứng bên cạnh bàn, vẻ mặt giễu cợt nói. Phương Vân cười nhạt, hỏi ngược lại, quận chúa chuẩn bị rời khỏi kinh thành sao? Làm sao ngươi biết? Cô xả quận chúa hơi nhíu mày. Ngươi đến kinh thành cũng đã hơn một tháng rồi, còn chưa tìm ta để hỏi lễ thiếp của Vũ Mục. Lúc này lại tới tìm ta, rõ ràng việc nên làm đã làm xong rồi. Chuẩn bị rời đi. Phương Vân nói toạc ra mục đích thực sự của cô xả quận chúa. Sắc mặt cô xả quận chúa biển đổi. Thiếu niên trước mắt này mặc dù chỉ có 15 tuổi, nhưng lại có trí khôn yêu nghiệt thế này, lại hoàn toàn không thể liên hệ với bề ngoài 15 tuổi của hắn. Đã từ rất lâu, đối mặt với Phương Vân, cô xả quận chúa đều sinh ra một loại cảm giác vô lực, để cho nàng nảy ra cảm giác muốn giết hắn. Nếu như sau lưng Phương Vân không phải có Tam Công cùng Vũ Mục chống lưng thì lễ thiếp Vũ Mục, quận chúa còn muốn xem không? Phương Vân cười nói, thôi bỏ, không cần thiết. Cô xả quận chúa phất phất tay, tình huống thế nào sớm đã biết, không cần thiết phải làm điều thừa. Không biết lúc nào thì quận chúa trở về Lư Ông Châu. Phương Vân lại hỏi, sao? Ngươi muốn tiễn ta sao? Cô xả quận chúa hỏi ngược lại. Ta với ngươi có quen biết, vừa kết bạn đồng hành. Đó cũng là duyên phận, đưa tiễn ngươi cũng là điều nên làm. Mặt khác, Phương Vân còn muốn tặng quận chúa một lễ vật. Phương Vân vừa nói, thật sâu trong con mắt hiện lên một tia quang mang đặc thù. Lễ vật? Hừ, Phương Vân ngư ôi gian trá như hồ ly, lại có lòng tốt như vậy. Cô xả quận chúa cười lạnh, nói rõ không tin. Từ kinh thành trở về Lư Ông Vương phủ, đường xá xa xôi. Cho dù quận chúa có hổ giao để cưỡi, sợ rằng mất một ngày cũng chưa tới nơi. Đến tối, chắc cũng phải dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Cho nên, Phương Vân nghỉ tặng cho quận chúa một chiếc xe ngựa, bên trong chứa một ít thức ăn, trên đường lúc nghỉ ngơi, cũng có ăn nhiều một chút. Phương Vân nói, cô xả quận chúa chăm chú nhìn Phương Vân cũng không sợ hãi. Thản nhiên nhìn nàng, cũng được, trong khoảng thời gian này, ta cũng lĩnh ngộ được không ít, cảm giác sắp có thể đột phá được bình cảnh rồi, lúc ngồi xe ngựa, cũng dễ dàng tu luyện. Cô xả quận chúa trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, được rồi, nhưng mà chỉ là một chiếc xe ngựa, ngươi cũng đừng nghĩ ta thiếu nhân tình của ngươi. Phương Vân mỉm cười, quận chúa quá lo lắng, ngươi coi như là ta đối với Lương Vương thể hiện một chút tâm ý sao? Đúng rồi, còn mấy ngày, ta muốn ở Tứ Phương Hầu Hầu phủ ở một thời gian, ngươi sẽ không bận tâm chứ? Cô xã quận chúa nói, tùy ý quận chúa, xương phòng của ngươi vẫn ở đây, không ai đụng vào phòng của ngươi. Phương Vân làm một cái động tác xin mời, nói. Cô xã quận chúa lại tiếp tục nhìn Phương Vân, trong chốc lát, đột nhiên hung hăng nói. Phương Vân, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Nếu ta phát hiện ngư ôi lại đùa giỡn ta, đừng trách trường kiếm của ta vô tình. Nói lời uy hiếp xong, cô xã quận chúa thoáng động một cái, lập tức từ trong thư phòng bước đi ra ngoài. Cô xã quận chúa, hình như không lánh tình của ngư ôi a. Cô xã quận chúa vừa mới bước ra ngoài, Khổng Tước đã bước đi vào. Nàng đã lãnh tình của ta. Phương Vân cười nói. Dưới mặt nạ màu bạc, Khổng Tước nhíu mày. Phương Vân ngay cả anh Vũ Hầu cũng không sợ, không có lý do gì lại sợ cô xã quận chúa. Từ trong lời nói của Phương Vân, bản năng của Khổng Tước cảm giác được có vấn đề, nhưng không thể nghĩ ra vấn đề rốt cục nằm ở đâu. Khổng Tước, yên tâm đi, ta tự có chủ trương của ta. Phương Vân phất phất tay, không muốn nhiều lời. Khổng Tước hội ý, cũng không tranh chấp, lắc người lui ra ngoài. Từng ngày trôi qua, Phương Vân an tâm ở trong phủ tu luyện võ đạo, đồng thời đem các loại pháp khí, đồng thời đem thiên địa vạn hóa trung tế luyện thêm lần nữa. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, cô xã quận chúa rốt cuộc trở về Lư Ông Châu. Cửa thành, hai cổ xa hoa xe ngựa xếp thành một hàng. Bên cạnh xe ngựa, Phương Vân chắp tay, cung tiễn nói, quận chúa, lộ trình từ nơi này đến Lư Ông Châu. Phương Vân chỉ có lấy chiếc xe ngựa này để thể hiện tâm lý. Tiễn vua ngàn dặm, cuối cùng cũng từ biệt. Phương Vân ở chỗ này, đưa tiễn quận chúa sao? Chúc quận chúa một đường xuôi gió. Cô xã quận chúa trừng trừng hai mắt, thủy chung cảm thấy có chút không ổn. Phương Vân ngay cả anh Vũ Hầu cũng đắc tội được, tại sao phải nhún nhường trước mặt nàng dễ dàng như vậy? Phương Vân, thành thật mà nói, ngươi có phải động tay động chân gì trên xe ngựa không? Cô xã quận chúa không yên lòng nói. HMM, quận chúa, ngươi cũng suy nghĩ thái quá rồi. Ở cửa thành, nhiều người nhìn như vậy, mọi người đều biết ta tặng cho ngươi một chiếc thanh đồng xe ngựa. Nếu có vấn đề, chẳng phải ta tự tìm phiền phức sao? Quận chúa, ngươi cũng đừng quá đa nghi. Nếu ngươi không yên lòng, tự mình nhìn một chút không phải là được sao? Phương Vân lắc đầu, cất tiếng cười lớn. Cô xã quận chúa cũng không cùng hắn đưa đẩy, nội lực phóng ra, lập tức đem bên ngoài chiếc xe ngựa quét một lần. Không có vấn đề gì, rất bình thường. Phương Vân, ngươi thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Cô xã quận chúa vẫn không yên lòng nói. Nếu như quận chúa nhất định nói ta có ý đồ gì, thì cứ cho là vậy. Hy vọng lần sau gặp mặt, quận chúa có thể tâm bình khí hòa. Không nên như vậy nữa, tùy tiện động đao động thương. Nếu không, quận chúa sợ thì ta lấy lại là được. Sắc mặt Phương Vân liền biến đổi, đột nhiên nói. Hừ, ai nói ta sợ ngươi động tay chân? Ta chỉ không tin ngươi có lòng tốt như vậy thôi. Cô xã quận chúa hất mái tóc dài, trực tiếp xoay ngự ôi, bước vào trong xe. Quận chúa, một đường xuôi gió. Phương Vân chấp tay, cung kính nói. Khổng Tước, chúng ta quay về thôi. Sau khi nhìn cô xã quận chúa biến mất, Phương Vân kêu Khổng Tước một tiếng, bước lên chiếc xe ngựa khác, hướng tây mà đi. Phương Vân vừa đi không lâu, trong phủ anh Vũ Hầu, trung niên mưu sĩ có râu màu đen, chắp tay bước chân vào chỗ sâu, vào một gian phòng bí ẩn. Đại nhân, trong phòng, một gã toàn thân mặc áo giáp quỳ rạp trên mặt đất, hơi thở của hắn như sấm, giống như một đầu cuồng sư. Đứa con thứ của Phương gia đã rời khỏi kinh thành. Ngươi có thể hành động rồi. Trung niên mưu sĩ thong dong nói. Chuyện tình đã cách 2 tháng. Vào lúc này, giết Phương Vân cũng sẽ không gây ra quá nhiều chú ý. Vâng, đại nhân. Thuộc hạ sẽ lập tức lên đường. hai vai tên võ giả động đậy, liền chuẩn bị rời khỏi hầu phủ. Đợi một chút, trung niên mưu sĩ đột nhiên nhíu mày. Hừ, tráng hán không hiểu, ngâng đầu lên, đem khôi giáp trên người cởi xuống. Chuyện này không thể liên lụy đến thiếu bảo đại nhân. Trung niên mưu sĩ nhấc bàn tay lên, ném qua một bộ trường sam. Bộ y phục này, ngươi mặc vào. Tráng hán liền cởi xuống khôi giáp, thuộc hạ rõ. Chỉ chốc lát, tên tráng hán đã mặc một bộ trường sam màu xanh, biến mất ở bên ngoài hầu phủ. Thực lực của Vũ Thất, sau khi được thiếu bảo đại nhân dốc lòng bồi dưỡng, đã đạt tới khí phách cảnh. Đối phó với Phương Vân mới chủ thai cảnh, hẳn là đủ rồi. Cẩn thận luôn là hơn hết. Mặc dù võ giả lực phách cảnh đủ để đối phó chủ thai cảnh, nhưng vì cầu toàn, trung niên mưu sĩ hay là cảnh cường giả phái khí phách đi làm. Tam đường hội thẩm ở đại lý tự, mặt mũi của Dương Hoàng mất hết. Chỉ có giết Phương Vân mới có thể khiến cho mọi người hoàn toàn quên mất chuyện này. Trời nắng chang chang, gã tên là Vũ Thất đạt tới khí phách cảnh, ở ngoài cửa thành đợi một chút. Tính toán Phương Vân ra khỏi kinh thành được khoảng 100 dặm. Rốt cuộc bay lên trời, mang theo một cổ cuồng phong, hướng phía tây bay đi. Phía ngoài kinh thành 100 dặm, địa hình phập phồng, có hai cái ngã rẽ, một hướng nam, một hướng tây. Từ trên cao nhìn xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ ràng hai vết bánh xe, biến mất ở phương xa. Vũ Thất đứng ở trên bầu trời, nhìn hai cái ngã rẽ, mặt lộ vẻ nghĩ ngợi. Hướng nam là địa phận Lương Châu, đó là xe ngựa của Thanh Xưởng công chúa. Phía tây là đi tới lãnh địa Phong Chữ Hầu. Phương Vân ngồi xe ngựa hẳn là hướng phía tây đi. Thân hình Vũ Thất thoáng một cái, lập tức nhanh chóng đuổi theo phía tây. Xe ngựa chỉ có thể đi đường lớn, dọc theo đường núi, tất nhiên có thể tìm thấy. Sau một nén hương, một chiếc xe ngựa hoa lệ màu xanh hiện ra, xuất hiện trong tầm mắt. Phương Vân hẳn là ở trong xe ngựa. Giết hắn rồi, lập tức trở về kinh thành báo cáo. Con ngươi của Vũ Thất nhìn chằm chằm xe ngựa ở phía xa, trên mặt lộ ra sát khí. Thân hình thoáng động một chút, lập tức truy tung đi tới. Trong chiếc xe ngựa màu xanh, cô xã quận chúa ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện. Lần này, nàng tiến cung được nhân hoàng ban thưởng, dùng một viên tạo hóa đan, công lực đại tiến. Bất quá dược lực còn chưa tiêu hóa xong, ngồi ở trong xe ngựa, vừa đi vừa tu luyện. Hai việc nhưng không hề chậm trễ. Hà, cô xã quận chúa đột nhiên cảm giác có một chút là lạ, có một cổ cường đại hơi thở, đột nhiên xuất hiện trên nóc xe ngựa. Hừ, chết đi. Cô xã quận chúa vừa mới mở mắt, đã nghe thấy tiếng giống to như tiếng sấm phát ra. Ầm, trong tiếng vang khổng lồ, một cái cự quyền còn muốn lớn hơn xe ngựa ba phần, lấy thế thái sơn áp đỉnh, nặng nề áp xuống. Quả đấm còn không có rơi xuống, quyền phong đã lập tức đem chiếc xe ngựa ép tới nỗi không di động được ốc. Hai cái bánh xe lập tức bị ép lún xuống mặt đất. Làm càn, đi nửa đường, đột nhiên bị tập kích. Cô xã quận chúa nhất thời tức đến sùi bọt mép, hồng nhan cao có. Thân phận của nàng là cô xã quận chúa, được truyền thừa sát lục kiếm đạo từ thượng cổ. Từ trước đến giờ, chỉ có nàng ức hiếp người khác. Không nghĩ được, lúc này nàng lại bị người khác đánh lén. Sau tiếng nói, tay nàng bỗng nhiên biến thành kiếm, một cổ khí thể như dòng sông, một cổ kiếm khí diệt sạch tất cả sinh cơ, phá không mà ra, xuyên qua nóc xe ngựa, nghênh đón cự quyền trên đỉnh đầu. Vèo, tiếp xúc với kiếm khí, cự quyền vang lên tiếng nứt vỡ, khí thế chưa dứt, ở trên ngực Vũ Thất đâm một cái lỗ thủng, máu tươi lập tức chảy xuống. Trong đầu còn chưa kịp phản ứng, trong lỗ tai đã nghe một tiếng vang dội, tiếng hổ gầm, một cái chảo khổng lồ đầy vẩy từ trong xe ngựa thò ra ngoài, vỗ vào trên lồng ngực của hắn. Xảy ra chuyện gì? Vũ Thất hét thảm một tiếng, bị đánh bay hơn 50 trượng. Hắn cũng không dám quay đầu lại, lập tức hoảng hốt bỏ chạy. Hắn có ngu hơn nữa, cũng biết lần này tìm lộn người. Phương Vân chỉ là tu vi chủ thai cảnh, khi nào lại có thể phát loại kiếm khí đáng sợ này? Người này là cô xã quận chúa. Trong đầu Vũ Thất xẹt qua ý nghĩ này, hắn sắp điên rồi. Hắn mặc dù nhận được sự dạy dỗ của anh Vũ Hầu, nhưng vị quận chúa này là được truyền thừa sát lục kiếm đạo thời thượng cổ. Chỉ riêng về lực sát thương, cảnh giới so với nàng cao hơn một bậc, cũng chưa chắc có thể đánh thắng nàng. Trong xe ngựa, cô xả quận chúa tóc tai tán loạn, bộ ngực huyết khí sôi trào. Một kiếm này là nàng toàn lực xuất thủ, mặc dù phá được quyền pháp của hắn, hơn nữa khiến hắn bị thương nặng. Nhưng dù sao người này thực lực cũng không tầm thường, là khí phách cảnh cao thủ. Trên cao đánh xuống, một quyền được áp xúc oanh xuống tới. Cô xả quận chúa cũng bị khí huyết sôi trào, khóe miệng dỉ máu, bị thương cũng không nặng cũng không nhẹ. Cô xả quận chúa ánh mắt lóe lên, thanh nhanh tính toán trong đầu. Nàng đang tự hỏi ở kinh thành gây ra chuyện gì? Phương Vân, cô xả quận chúa tóc tai rối loạn, ngửa đầu phát ra một tiếng giống giận. Rất rõ ràng, nàng bị trúng kế, mà ở kinh thành, duy nhất chuyên lừa nàng, cũng chỉ có Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, lực phách đại thủ ấn. Cô xả quận chúa cảm nhận xung quanh một lần, lập tức phát hiện hoàn cảnh chung quanh cùng mình biết hoàn toàn không giống nhau. Dầm, cô xả quận chúa phá cửa sổ bay ra, nhìn mọi nơi một cái, một cổ lửa giận không cách nào kiềm chế đột nhiên bay vọt lên. Con đường này căn bản không đi tới Lương Châu, mà là đi chỗ ở Phong Chữ Hầu. Cô xả quận chúa nhìn núi non phập phòng xung quanh, hận đến nghiến răng ken két. Nàng sớm đã hoài nghi Phương Vân, nghĩ tới hắn sẽ dùng các loại mưu kế gì đến để lừa mình. Duy nhất không nghĩ tới là hắn lại dùng kế mượn đao giết người này. Tách, ngón tay bắn ra, ngón tay của nàng xuất hiện một đạo kiếm khí xám đen, đặt lên cổ Sa Phu. Nói, rốt cuộc muốn ngươi làm gì? Cô xả quận chúa lộ ra sát khí nói. Ta cái gì cũng không biết. Tên Sa Phu bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tiểu hầu ra cho ta một chuỗi tiền tam hoàng, nói đường hướng nam có rung sóc, để ta cố ý nhiễu một đoạn đường, rồi lại đi Lương Châu. Đúng rồi, tiểu hầu ra cho ta một phong thơ, nói nếu là quận chúa hỏi, thì giao cho người. Lấy ra, cô xả quận chúa không có chờ hắn đưa cho nàng, mà liền đoạt lấy. Trên tờ giấy ghi vài đoạn chữ nhỏ, thư gửi quận chúa, xe ngựa tuy nhẹ nhưng tình ý nặng. Lễ vật nho nhỏ không thể hiện được kính ý. Mặt khác, trên đường này sóc, không tốt cho luyện công. Phương Vân dặn dò Diễn Phu xe, đi đường vòng, người không biết không có tội. Quận chúa không nên hẹp hòi mà so đo với một phu xe sao? Xoẹt, khuôn mặt cô xả quận chúa tái xanh, năm ngón tay bóp lại. Kiếm khí trong lòng bàn tay xuất hiện, lập tức đem phong thư xoắn thành phấn vụn. Phương Vân, coi như ngươi lợi hại. Hai mắt của cô xả quận chúa phát ra lánh quang. Tâm tư của Phương Vân làm sao nàng không hiểu. Hắn đây là sợ mình giận, giết chết phu xe, cho nên mới lưu lại phong thư này. Phương Vân lấy cớ này, thật sự quá hay rồi. Trên đường sóc này, không tốt cho luyện công. Cô xả quận chúa lẩm bẩm nói, mắt lộ sát khí. Phương Vân, coi như ngươi lợi hại, ngươi tốt nhất tự giữ mình cho tốt. Lần sau đừng để ta thấy mặt. Nhìn thấy phong thư, cô xả quận chúa cũng tỉnh táo lại. Phương Vân nếu để lại phong thư này, hiển nhiên đã sớm dự liệu đến phản ứng của nàng. Coi như lúc này, nàng quay trở về tìm hắn, sợ rằng Phương Vân cũng có biện pháp ứng đối. Cô xả quận chúa nhớ tới Khổng Tước, khiến nàng tỉnh táo không ít. Một Phương Vân không đủ để nàng sợ, nhưng có thêm một Khổng Tước thì không biết trên người Khổng Tước có bảo bối gì. Ta nhiều lần cảm giác được có người theo dõi, nhưng vẫn không có phát hiện ra nàng. Ta hiện tại bị thương, nếu mạo muội chạy tới, lấy thủ đoạn ám sát của nữ nhân này cộng thêm Phương Vân, ta chưa chắc chiếm được ít lợi gì. Cô xả quận chúa suy nghĩ một chút, hay là bỏ qua thôi. Nàng vẫn nhớ tới, trên người Phương Vân còn có một túi lôi chân tử. Loại vật này nếu đồng loạt ném tới, mình chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Thôi, dù sao ở trên người Phương Vân cũng đã thu đủ lợi tức rồi. Tạm thời trì hoãn trở về Lương Châu, chờ ta đột phá tới tinh phách cảnh, sau đó đi tiến thêm một tầng trong sát lục động phủ để tu luyện. Cô xả quận chúa hít sâu một hơi, mạnh mẽ kiềm chế ý niệm dục dịch trong đầu. Tiếp tục lái xe, đi tới Lương Châu. Cô xả quận chúa giơ tay lên, thu hồi kiếm khí, lại lần nữa ngồi trở lại trong xe ngựa. Từng đợt kim khí cảm giác từ phía dưới truyền đến. Chiếc xe ngựa này không lúc nào không nhắc nhở nàng, chiếc xe ngựa nàng đang ngồi này đã bị Phương Vân tính kế. Phương Vân, ngươi quả thật cho ta lễ vật tốt. Cô xả quận chúa nghiến răng nói. Vừa mới tiến vào hoàn cảnh tốt đẹp vô cùng có khả năng đột phá tới tinh phách cảnh. Không nghĩ tới, một cái khí phách cảnh tới quấy phá, phải cưỡng chế bỏ dở, đem thời gian đột phá tinh phách cảnh kéo dài đến 3 tháng sau. Vũ thất một đường chạy trốn, máu tươi rơi đầy đất. Kiếm khí của cô xả quận chúa vô cùng bá đạo. Hắn phải trở về anh Vũ Hầu Phủ, lấy thánh dược chữa thương, mới có thể giữ được một mạng. Nếu tới, liền không cần vội vã đi. Cách kinh thành còn vài chục dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện tiếng hừ lạnh truyền đến. Tiếp theo một đạo thân ảnh xuất hiện. Phương Vân khu động Quỷ Long Chu, ngăn cản phía trước. Con đường này, hắn sớm đã tính toán. Phương Vân, Vũ Thất sững sốt một chút, lập tức nhận ra Phương Vân. Thiếu Bảo đại nhân, khỏe chứ? Phương Vân bước đi vẫn ung dung, lạnh nhạt nói. Tam đường hội thẩm, Dương Hoàng mất hết mặt mũi. Theo tính tình của người này, nếu lúc mình rời đi kinh thành, hắn không có động tĩnh gì, ngược lại mới không bình thường. Dương Hoàng mặc dù có chút tự đại, nhưng cũng không ngu xuẩn. Phương Vân đoán, Dương Hoàng sẽ không phái lực phách cảnh mà là khí phách cảnh. Về phần cao hơn, cường giả tinh phách cảnh rất ít ỏi. Đạt tới bước này, ở trong quân đội Đại Chu, lập tức có thể được phong làm tướng quân rồi. Địa vị gần với Vương Hầu, nhân vật như vậy, Phương Vân đoán bên cạnh Dương Hoàng cũng không có bao nhiêu. Đầu tiên, Vũ Thất cả kinh, nhìn qua bốn phía, lập tức chấn định không ít. Hừ, Phương Vân, ta đang muốn giết ngươi, không nghĩ tới ngươi tự đưa thân đến. Sư tử gầy vẫn là sư tử, cho dù ta bị thương, cũng có thể giết ngươi. Thanh âm vừa ra, lập tức xuất hiện ra một quyền ấn lớn mang theo máu tươi, hướng Phương Vân đánh tới. Nhanh! Phương Vân không chút hoang mang, tay phải khẽ vẫy, 12 chuôi tà kiếm từ trong đan điền bay ra, tại trong hư không xoay một vòng, lập tức hóa thành đám mây đen, đem cự quyền bao lại. Theo sát phía sau, 12 chuôi tà kiếm tạo thành kiếm trận, điên cuồng bắn ra. Uống! Vũ Thất mạnh mẽ quát lên, tăng nội lực, quyền khí lập tức phá vỡ thập nhị tà kiếm trận, trong nháy mắt đánh vào bóng đen trong đám mây đen. Chỉ nghe một tiếng vang, tứ chi của bóng đen bị đánh gãy, bay đi ra ngoài. Không tốt, là đại lực cốt ma của thánh giáo. Mây đen tan hết, chờ Vũ Thất thấy rõ bộ dáng của bóng đen, trong lòng lập tức trầm xuống, cảm thấy không ổn. Tách tách, quang ảnh trước mặt chợt đổi, Vũ Thất lập tức phát hiện bốn phía có nhiều hơn 11 đầu đại lực cốt ma màu sắc ảm đạm. Ngươi đón ta một chiêu lực phách đại thủ ấn. Tiếng của Phương Vân đột nhiên từ phía sau truyền đến, tiếng nói chưa dứt, tay phải run lên, một cái trưởng ấn trong suốt khổng lồ từ trong lòng bàn tay bay ra, trong trưởng ấn rõ ràng có một cái bạch cốt tạo thành chữ lực. Sau khi đại thủ ấn tập hợp đủ 8 trận pháp, lập tức hơi mờ ảo đi, trong lòng bàn tay sẽ có thêm một chữ lực. Nếu tu vi tiến thêm một bước, đem 12 đạo pháp trận tập hợp làm một, thì chữ lực sẽ biến mất. Ngược lại sẽ sinh ra một cái nhục trưởng nhìn giống như thật. Cảm giác nguy cơ từ phía sau, Vũ Thất cũng không quay đầu lại, lập tức tập trung toàn thân nội lực vào tay, trưởng ngược về phía sau. Hai trưởng chạm nhau, Vũ Thất chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi đụng trúng, cánh tay vang, răng rắc, một tiếng lập tức gãy lìa. Đây là võ học gì? Một võ giả trụ thai cảnh, lại có thể phát ra lực lượng lực phách cảnh. Trong đầu Vũ Thất chỉ kịp hiện lên ý nghĩ này, liền bị 11 đầu đại lực cốt ma được cải tạo qua, đánh trúng lòng ngực.